Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 260, rời đi. Ngũ, tổ hợp nhẫn thuật, hỗ trợ lẫn nhau, công hiệu quả tuyệt đối không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Huống chi, đây là tập hợp hơn 40 người lực lượng đồng thời phát động. Đủ để chính diện đánh tan ảnh cấp cường giả, mà không có một tia một hào hồi hộp. Vô tận hỏa diễm, cuồn cuộn sôi trào, trong thiên địa không còn có những thứ đồ khác. Khắp nơi đều là nóng rực hỏa quang, đáng sợ liệt diễm giống như là nước thép một dạng phi nhanh. Hướng về Colossus bao phủ đi, quả thực có thể đốt sạch thế gian tất cả. Colossus mâu quang lập tức hừng hực đứng lên. Cả người đều bộc phát ra duệ sắc vô cùng khí chất, giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng, đáng sợ vô biên. Thủy độn, Dai Bakufu no Jutsu, Colossus đem Tenten cùng Hyuga Hinata hai người để dưới đất, thần sắc trang nghiêm, hai tay rất nhanh kết ấn, thi triển ra dấu bé phong ấn chi thư, dấu lớn mặt trên ghi lại một loại cường đại thủy độn thuật. Hắn hiện tại mượn cấm thuật bát môn độn giáp, thành công đột phá đến võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Sự cường hãn vũ thể đã kinh thủy hỏa bất xâm, đau thương không bị thương. Thế nhưng, hắn lại nhất định phải chiếu cố Tenten cùng Hyuga Hinata hai người. Các nàng đều là bình thường huyết nhục chi khu, là vạn vạn chịu đựng không nổi đáng sợ như vậy ngọn lửa. Hoa hoa lạp lạp, trong sát na, 108 đạo thủy lãng từ trên trời giáng xuống. Giống như là 108 cái thác nước giống nhau. Từ phía trên bên thóng xuống, một đạo lại một đạo trắng xóa thất luyện, quán thông trên trời dưới đất, phát sinh đinh tai nhức óc ầm vang, tràng diện tráng lệ tới cực điểm. Thập sao, điều này sao có thể... Shimura Danzo nhìn thấy Colossus đáng sợ như vậy khí thế, ngay lập tức sẽ hoảng sợ thất sắc. Đây là năm đó nhị đại nhãn Hokage đại nhân thủy độn tuyệt chiêu. Hắn lại là từ nơi nào học được? Sarutobi lẩm bẩm nói, khuôn mặt bất khả tư nghị. Sarutobi, hắn đã từng xông vào đến tàng bảo các, đem bao quát dấu bé phong ấn chi thư, dấu lớn ở bên trong các loại mạnh mẽ đại nhẫn thuật toàn bộ ăn cắp. Bên cạnh, Mitokado Homura nhỏ giọng nói, mặc dù là như thế, hắn cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy học được cao cấp như vậy nhẫn thuật a. Sarutobi không dám tin tưởng nói, nếu như ta nhớ không lầm, hắn từ ăn cắp dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn đến bây giờ cũng bất quá nửa ngày mà thôi. Sarutobi, nói thật, ta hiện tại phát hiện bất luận cái gì không phải chuyện có thể xảy ra đều sẽ xuất hiện tại tiểu quỷ kia trên người. Mitokado Homura chậm rãi nói. Hắn, vốn là chúng ta Konoha thôn quật khởi lần nữa hy vọng. Thế nhưng, chúng ta lại tự mình đưa hắn đẩy về phía Konoha thôn đối lập mặt. Người câm miệng cho ta. Shimura Danzo lớn tiếng quát lên, hắn lại như thế nào thiên tài, miễn là không có lớn lên, chính là một cái rác rưởi. Chúng ta bây giờ đã đem hắn giết rơi, chẳng lẽ còn sợ hắn nhấc lên sóng gió gì hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, oanh, Colossus sau lưng cái kia 108 đạo giải lụa màu trắng giống như là thần long sống lại giống nhau. Ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn, trong nháy mắt, bầu trời khắp nơi đều là trắng xóa hơi nước, tràn ngập toàn bộ thiên vũ. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, nóng rực biển lửa cùng trắng xóa hơi nước va chạm kịch liệt. Bộc phát ra một cỗ lại một cổ cường đại năng lượng ba động. Đại địa đều kịch liệt run rẩy động, có thể thấy được. Giữa bọn họ va chạm đáng sợ cỡ nào. Hơi nước đầy trời, che ở ánh mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Siêu, Colossus không dám thở ơ. Một tay lấy Tenten thả bên vai trái đầu, lại đem Hyuga Hinata ôm tại tay trái bên trong, nhanh chóng xông về phía trước. Hắn bây giờ đối mặt lấy Konoha thôn kinh nghiệm xa trường ninja bộ đội, không dám có bất kỳ sơ suất, đem tay phải giải khai phóng ra. Tùy chuẩn bị đại chiến. Gai lão sư, cảm ơn ngươi. Colossus thanh âm rõ ràng truyền vào Maito Gai trong lỗ tai. Ta làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Maito Gai nhìn Colossus giống như bay rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói, trên mặt thần tình không gì sánh được phức tạp. Vừa rồi Colossus toàn lực cùng ninja bộ đội đối kháng. Nếu như Maito Gai nhân cơ hội xuất thủ, mặc dù không thể một lần hành động trọng thương Colossus, cũng nhất định có thể đem Colossus đẩy vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, Maito Gai nhưng không có xuất thủ. Mặc dù là cho tới bây giờ, Maito Gai vẫn như cũ không muốn đối với mình yêu thích nhất đồ đệ xuất thủ. Gai, ngươi hồ đồ a. Hatake Kakashi đã sớm lộ ra mắt trái viên kia Seragon, đem một màn này rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hắn lớn tiếng nói, thổ độn, liệt thổ truyền trưởng. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, đối với Colossus tiến hành thư kích. Ung ung, đại địa rung động, như sấm rền đáng sợ thanh âm từ dưới đất truyền đến. Giống như là có một con hung mãnh cự thú muốn xông ra tới giống nhau. Một khối lại một khối nham thạch to lớn lao ra bề mặt quả đất, giống như núi lửa phun trào, uy lực kinh người, không hổ là đến gần vô hạn với ảnh cấp cường giả nhân. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, ngưng thần quan sát đến dưới đất tất cả động tĩnh, đồng thời phụ chi lấy thần hành bách biến bộ pháp. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát Hatake Kakashi công kích, mà trong quá trình này, Colossus đã tiếp cận biên cảnh ninja bộ đội không đủ 10 thước. Sarutobi, chúng ta cũng ra tay đi. Shimura Danzo lớn tiếng nói, nếu quả như thật bị hắn chạy ra ngoài, hắn nhất định sẽ trở thành một so với Orochimaru nguy hiểm hơn phần tử kinh khủng. Thổ độn, thổ long thương thuật. Mitokado Homura không nói gì, trực tiếp hai tay kết ấn, quát lớn, trong sát na, đại địa rung động kịch liệt, từng cây một dài đến 3 mét, từ bùn đất ngưng kết mà thành trường thương lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai từ dưới đất. Chui ra, hung hăng hướng về Colossus công tới, nguyên bản xốp bùn đất, trải qua Mitokado Homura chakra thôi động, nhất thời trở nên uy lực vô cùng, thổ thương chỗ đi qua, vô kiên bất tồi, phong độn, chân không đại ngọc. Shimura Danzo cũng há miệng to, phụt lên ra một đạo lại một đạo so với đại hình đạn súng bắn tỉa uy lực càng đáng sợ hơn phong nhận. Chuyển mặt quạt dáng dấp hướng về Colossus chém ngang đi, thế nhưng, không biết vì sao, Sarutobi chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không có xuất thủ, xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, Colossus đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như quỷ lại tựa như mị, ở trong không khí lưu dưới từng đảo tàn ảnh, ở suýt xảy ra tai nạn gian tránh tị thủy nhà Homura cùng Shimura Danzo hai người sắc bén công kích. Cùng lúc đó, hắn cũng đem hết toàn lực xông về phía trước. Konoha thôn ninja bộ đội vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể bắt giết ảnh cấp cường giả. Huống chi, Maito Gai cùng Sarutobi hai người còn không có xuất thủ. Bây giờ hình thức đối với Colossus cực kỳ bất lợi, hắn phải mau sớm xông ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.